430 triệu năm của cô ấy. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Đăng đang dẫn hai cô gái băng qua quảng trường, bơi về hướng cổng trường đại học. Cờ rìa quảng trường có một trạm xe. Những phương tiện giao thông qua lại là tàu ngầm, chúng có nhiều loại khác nhau. Hầu hết đều có hình giọt nước, mịn màng trong suốt, phần đuôi hình nón, sử dụng hệ thống đẩy bằng một hoặc hai cánh quạt và nhiên liệu pháp thuật. Mỗi lần thấy cửa tàu ngầm mở ra, rất nhiều tộc biển từ trong bơi ra. Lê Tử có cảm giác như đang thấy cảnh cá voi bị mổ bụng và tôm cua bơi ra. Nghe tiếng cơ khí vang lên, tàu ngầm mở cửa, đóng cửa, chỉ trong chớp mắt, nhưng rất mượt mà và êm ái. Cấu tạo gì mà thần tiên thế này? Lê Tử rất muốn đến xem cấu tạo của những chiếc tàu ngầm này, nhưng sợ bị lạc, chỉ có thể theo Đăng Đăng và mẹ cô ấy bơi. Trước cổng trường của Lê Tử và Đăng Đăng, hai bên là những cột đá cao lớn. Ở giữa cột đá là bức tượng tộc biển già nua, trên đó là một con cá heo đội vương miện san hô. Một cầu nối bằng xương hàm cá voi xanh bắc ngang qua cột đá, tạo thành một vòng cầu hùng vĩ. Ở trung tâm vòng cầu là biểu tượng mặt trăng đỏ của trường, từ điển ý thức dịch ra tên của trường. Đại học Lạc Á, mẹ của Đăng Đăng lấy ra một túi tiền, đặt vào tay Lê Tử. Này, Lê Tử, số tiền này là do dì và bố Đăng Đăng chuẩn bị cho con và Đăng Đăng. Giữ cẩn thận nhé. À, không cần đâu, dì khách sáo quá. Lê Tử xua tay, không phải khách sáo. Dì và bố Đăng Đăng đều cảm thấy con đáng tin cậy hơn. Để con giữ tiền, đỡ phải lo cô con gái tiêu pha hoang phí của dì làm thánh tiêu xài. Mẹ của Đăng Đăng cười hiền hậu, khiến Lê Tử nhớ đến người mẹ đã qua đời của mình. Hiện giờ cô đang ở trong tình cảnh này, không biết cơ thể của cô có còn sống hay không, và bố cô có đang lo lắng đến chết hay không. Nỗi buồn và sợ hãi khiến cô không thốt nên lời. Trong khi cô đang do dự không biết có nên nhận túi tiền hay không, đột nhiên có một con cá ngừ bơi tới, đâm vào lưng mẹ của Đăng Đăng. Bà bị trượt tay, túi tiền rơi xuống đất, rất nhiều đồng tiền lăn ra ngoài. Lê Tử vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Tinh Hải, cậu theo cô nữ sinh này lâu vậy, định ngày đầu tiên nhập học đã tan gái à? Khoan đã, để tôi xem kỹ cô gái này. Trời ạ, anh bạn, cậu không giống bố cậu thích chơi trò vượt cấp từ trên xuống chứ? Đăng Đăng nhìn về phía sau cô, vô thức co rúm người lại, hai tay vây hoàn toàn cụp xuống, dán sát vào đầu. Chết rồi, nhiều người tộc săn mồi quá. Lê Tử quay người lại, chưa kịp suy nghĩ, nhìn thấy một bóng đen lớn trước mặt, tay vây cũng không nghe lời mà cụp xuống. Không gian trong túi bơi của bụng co lại, cơ thể hơi chìm xuống, tần suất vẫy đuôi tăng lên. Tất cả những thay đổi nhanh chóng này chỉ là phản ứng bản năng khắc sâu trong gen của tộc biển, không qua não bộ và thần kinh của cô. Cô lắc đầu, kiềm chế bản năng này, giữ bình tĩnh. Ở đó có 13 người tộc biển, đều thuộc tộc săn mồi. Tộc săn mồi là những kẻ ăn thịt trong tộc biển, mang gen của cá mập và cá voi sát thủ. Dù chỉ có dưới 4 triệu dân trên toàn đại dương, nhưng họ có sức mạnh tuyệt đối, vượt trội hơn 18 triệu dân tộc biển. Trong số 13 người đó, có 8 người ăn mặc như học sinh, 5 nam 3 nữ, đều có tai nhọn và con ngươi dọc. Còn 5 người kia có tai vây, ăn mặc như nô lệ, cúi đầu làm việc. Tinh Hải cũng ở trong đó, so với những người khác có vẻ ngoài cơ bắp và dữ tợn, anh ta lại trông nổi bật và thanh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói chuyện là nam nhân đứng đầu, tóc xoăn màu bạc xõa sau lưng, tay dài giống như yêu tinh. Đuôi của anh ta giống như đuôi của Tinh Hải, nhưng vây đuôi có hình lưỡi liềm, hai lá vây dài bằng nhau, thân hình to lớn, như thể một tiếng. Ồ, to có thể làm nổ tung cơ ngực. Anh ta nhìn chằm chằm vào vây đuôi của Lê Tử, cười, để lộ hàm răng hình tam giác ngược như cưa. Không chỉ thích chơi vượt cấp, mà còn thích làm người thế thân. Nhưng khi nhìn vào mắt Lê Tử, anh ta hơi ngẩn ra. Cô gái này rất ngọt ngào, nhưng những cô gái ngọt ngào thì nhiều lắm, đó không phải là ưu điểm lớn nhất của cô. Anh ta ngay lập tức hiểu lý do tại sao Tinh Hải lại quan tâm đến cô. Trong đôi mắt xanh biếc xinh đẹp đó, không có sự hèn nhát và e sợ như phần lớn tộc biển khi đối diện với tộc săn mồi, cũng không giống như nữ nhân tộc săn mồi, luôn dữ tợn và phòng thủ. Cô có khí chất trong trẻo như dòng suối, toàn thân trông rất thoải mái. Dù đối mặt với nhiều kẻ đầy ác ý của tộc săn mồi, cô vẫn giữ được sự điềm nhiên. Giữa những tiếng cười, Lê Tử mới nhận ra, ở gốc vây đuôi của cô có treo một chiếc nhẫn bạch kim, trên đó có một đế đá quý, nhưng không có viên đá. Tinh Hải lạnh lùng nói, cậu nhất định phải lôi mẹ tôi ra làm trò à, anh bạn, cậu hiểu lầm tôi rồi. Ý tôi là, bố cậu khá thương hoa tiếc ngọc. Nói đến đây, người đứng đầu nhận ra Lê Tử và những người khác đang định rời đi, liền gọi lại. Này, các người nghĩ tôi cho phép các người đi à? Mẹ của Đang Đang đành phải dừng lại một lát, quay đầu lại, cúi đầu khiêm tốn nói. Con trai, xin lỗi, con gái tôi có lẽ vì ngại nên nói nhỏ. Câu nói chưa dứt, mẹ Đang Đang đã bị tên đầu sỏ đẩy mạnh vai, suýt ngã xuống đất. Tránh xa ta ra, ta dị ứng với mồi cá. Tên đầu sỏ nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, tràn đầy sự ghê tởm. Nghe thấy từ mồi cá, mẹ Đang Đang cúi đầu, cắn chặt răng, còn Đang Đang thì trợn tròn mắt. Dù không rõ từ này cụ thể có ý nghĩa gì, nhưng Lê Tử đoán rằng đây là một từ lăng mạ. Một trong ba cô gái đang để nô lệ bên cạnh làm móng tay, đột nhiên rút tay lại, chạy đến và mạnh tay chọc hai lần vào trán mẹ Đang Đang. Bà cô già, con gái thấp kém của bà dám nói ai là gái điếm, đuôi của cô ta là hai màu đen trắng, bóng loáng, động tác nhanh nhẹn, trên lưng còn có một đôi cánh xương phân cách. Đây là đuôi của cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ, còn được gọi là orca, cùng với cá mập là những kẻ săn mồi hung dữ nhất trong đại dương. Ba cô gái này chính là tộc người mà Đang Đang đã nhắc đến trước quảng trường là tộc cá voi sát thủ gái điếm. Lê Tử quay lại nhìn hướng mà Đang Đang đã nói xấu tộc cá voi sát thủ, cô không thể nhìn rõ bóng người, càng không thể nghe thấy những lời nói xa xôi. Dù cách xa như vậy, những người tộc cá voi sát thủ này vẫn có thể nghe thấy lời nói bâng quơ của Đang Đang sao? Đây là thế giới của siêu nhân à? Là lỗi của con gái tôi, là tôi không biết dạy con, tôi thay mặt con gái xin lỗi các cô, xin lỗi. Mẹ Đang Đang cúi đầu, cầu xin. Cô gái tộc cá voi sát thủ làm chảy trán mẹ Đang Đang, nhưng lại cúi đầu tiếc nuối vì móng tay của mình. Bà xin lỗi rồi, thái độ cũng ổn, nhưng con gái bà hình như không chịu phục. Con gái, con đã nói lời xúc phạm đến các bạn học này, là lỗi của con, mau xin lỗi đi. Nhìn thấy mẹ mình bị đối xử như vậy, Đang Đang nắm chặt tay, môi mím chặt thành một đường, ngực phập phồng, đầu như đang sôi lên, mãi mới nói được một câu. Xin, chữ, lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa kịp thốt ra, đã nghe thấy hai tiếng bốp bốp, cô gái tộc cá voi sát thủ dùng đuôi tát hai cái vào mặt mẹ Đang Đang. Tốc độ quá nhanh, tát mạnh đến mức mẹ Đang Đang ngã xuống đất. Lê Tử theo phản xạ lao đến đỡ, nhưng lực quá mạnh, cô cũng ngã xuống đất. Mẹ Đang Đang cũng lao tới, đỡ lấy cánh tay mẹ mình. Lê Tử đỡ mẹ Đang Đang dậy, xoa xoa cánh tay bị va đập của mình thật đau. Lực của tộc cá voi sát thủ thật quá mạnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lực đẩy của nước, như thể xương cốt cô đang bị nứt ra. Biết không phải là đối thủ, cô nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ Đang Đang, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho Đang Đang, nhíu mày lắc đầu, kéo họ rời đi. Nhưng những kẻ gây chuyện vẫn không dừng lại. Khi Lê Tử dẫn đầu quay đi, họ bị những kẻ theo dõi chặn lại. Trong đám đông, một cô gái lạnh lùng cười nói, đại học Lạc Á càng ngày càng tệ, loại người nào cũng thu nhận. Trong ba cô gái tộc cá voi sát thủ, người nói là nổi bật nhất. Vì chỉ có cô ta được ba nô lệ phục vụ, hai nô lệ nam nâng đệm dưới thân cô, cẩn thận như nâng tượng Phật. Một nô lệ nữ tay bưng đĩa thức ăn hải sản, giơ cao trên đầu những nguyên liệu hải sản dưới biển có mật độ cao nên có thể dừng lại trong đĩa. Cô ta dùng một cây tre nhỏ, ăn từ từ từng miếng. Nhìn cảnh này, miệng Lê Tử há hốc thành hình chữ O, thấy dáng vẻ của cô, Tinh Hải bật cười. Phì, một tiếng, rồi vội quay đầu, dùng tiếng ho khan để che giấu tiếng cười. Ngươi thật biết cách khiến tộc biển của ngươi bị ghét, dù ta không biết ngươi và mẹ ngươi. Cô gái tóc đỏ chỉ vào Đang Đang, rồi chỉ vào Lê Tử. Còn cô ta, những cô gái hèn hạ như thế nào mà dám nói người khác? Cô ta đeo bông tai bạch kim lớn, áo hở ngực tôn lên thân hình nóng bỏng, đôi tai nhọn nhô ra từ mái tóc dài đỏ rực, trên vòng tay có một biểu tượng cá trình ngậm đuôi. Đang Đang thoát khỏi tay mẹ, trừng mắt nhìn cô ta. Mẹ ta đã xin lỗi các ngươi rồi, còn muốn gì nữa? Hay là ta đã chọc trúng nỗi đau của ngươi, nên ngươi mới điên cuồng tấn công người khác? Không, ta không quan tâm ngươi nói gì về chúng ta. Đôi môi đỏ của cô gái tóc đỏ giống như vết thương chảy máu lựu, dường như có thể cháy trong nước. Vì lịch sử chỉ nhớ đến chúng ta, chứ không nhớ đến những phụ nữ hèn hạ đầy đố kỵ như các ngươi. Ta không vui vì trong số bạn học của chúng ta, lại có một cô gái mà tổ tiên 18 đời đều làm mẹ kế, và một cô em gái lai bị hôn phu bỏ rơi, nói giọng lơ lớ. Nói đến đây, cô ta nhìn chiếc nhẫn cưới trên đuôi của Lê Tử, cười khẩy, dựa tay vào lưng đệm, tiếp tục xiên một con tôm và đưa vào miệng. Ai nói Lê Tử bị bỏ rơi? Không đeo nhẫn cưới thì bị bỏ rơi sao? Đang đang giận dữ nói. Lê Tử nhìn lại chiếc vòng kim loại trên đuôi mình, thì ra thứ này gọi là nhẫn cưới, là tín vật đính hôn dưới biển. Cô gái tóc đỏ không trả lời ngay, từ tốn nhai thức ăn trong miệng, đợi nuốt hết mới lên tiếng. Thật đúng là phong cách của mẹ kế, nói dối không biết ngượng. Ta không hứng thú với hôn nhân, nhưng có những thứ vẫn hiểu. Ví dụ, chỉ khi một người phụ nữ hủy hôn ước, nhẫn cưới bị khóa bởi phép thề nguyện trong một năm không thể tháo ra, mới chỉ đeo vòng mà không có đá quý. Nói đến đây, cô gái tóc đỏ quay đầu nhìn Tinh Hải. Tinh Hải, ngươi thấy nhẫn cưới đó chưa? Ngươi nhìn cô ta mà như mất hồn, không ngại việc cô ta vừa bị bỏ rơi à? Tên đầu sỏ cười lớn. Ồ, các ngươi đúng là dễ tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Hải chỉ muốn giao phối với cô ta thôi. Ngươi thật sự nghĩ hắn muốn cưới vợ à? Lê Tử bất lực chớp mắt. Hủy hôn có gì bất thường, đâu cần phải cổ hủ vậy. Cô muốn thất tình cũng chưa có đối tượng nữa kìa. Nhưng sức mạnh của cá voi sát thủ thật đáng sợ. Cô chỉ có thể cố gắng tránh đi, nhưng không thể thoát khỏi sự ngăn chặn. Chúng tôi có thể đi chưa? Lê Tử ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi. Ha ha ha ha, học hỏi tốt thế, muốn đi học ngay à? Ồ, ta hiểu rồi. Dù sao thì, cô gái tóc đỏ chỉ vào cổng trường phía sau, cười nói. Mọi người đều biết, đây là cơ hội tái sinh lần thứ hai của các cô gái mồi cá. Nếu ta đoán không nhầm, tiểu thư bong bóng là thần tượng của các ngươi đúng không? Nhìn thấy vẻ mặt khó xử như bị bắt quả tang của Đang Đang và mẹ cô. Cô gái tóc đỏ nghiêng đầu nhìn Tinh Hải. Hay là chúng ta bỏ qua bước dạo đầu, trực tiếp giao phối luôn đi. Có sẵn mồi cá ở đây rồi. Lê Tử không nghĩ ngợi nhiều, liếc nhìn Tinh Hải. Hàng mi của anh khẽ nâng lên, ánh mắt lạnh lùng chạm vào ánh mắt của cô. Cô giật mình, quay đầu đi, tim đập loạn xạ vì căng thẳng. Cô gái tóc đỏ cười rạng rỡ. Ồ, tim đập nhanh thế. Phản ứng này không uổng công Tinh Hải của chúng ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nói xong, lại là một tràng cười vang dội. Lê Tử càng chắc chắn, những kẻ săn mồi này thực sự là siêu nhân. Có thể nghe thấy cuộc trò chuyện từ cách 200 mét, thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của người khác. Thôi đừng gây rối với họ, tốt nhất là tìm cách rời đi. Tốt lắm, ta ủng hộ. Ai muốn lên trước nào? Gã đầu sỏ với hàm răng nhọn lấp lánh dưới ánh nước, trắng như tuyết. Hay là để cô gái lai trước, dù sao thì Tinh Hải cũng để mắt tới cô ta trước. Sau khi cô gái lai đã đủ sướng, để cho cô gái mẹ kế tiếp. Hoặc, vì tình chị em sâu đậm của họ, cả hai cùng lên cũng được. Đang gần như nổ tung, chúng tôi dù có tệ thế nào cũng hơn mấy kẻ chỉ biết chơi đùa với đàn ông như các người. Đang, đừng nói nữa, đi thôi. Lê Tử kéo Đang, nhưng những kẻ theo dõi phía sau vẫn chặn đường họ. Cô gái tộc cá voi sát thủ đang làm móng muốn xông lên, nhưng cô gái tóc đỏ ngăn lại. Ta no rồi, nói xong, cô ta ném que tre đi, vỗ đầu nô lệ bên cạnh, chỉ vào Đang. Nô lệ bơi tới, vỗ đĩa thức ăn vào mặt Đang. Đang hít một hơi sâu, nhưng lại đầy miệng thức ăn thừa. Cuối cùng, nô lệ còn xoay đĩa một vòng, rồi mới buông tay. Các loại hải sản sống trộn lẫn với gia vị dày đặc, bám vào mặt Đang. Vài sợi rong biển treo trên bím tóc của cô. Cô lau sạch thức ăn trên mặt, không thể tin được những gì vừa xảy ra. Ngon không? Cô gái tóc đỏ cúi người, gầy vài cọng rong biển trên đuôi mình, giải một nắm xu lên đầu nô lệ. Đây là món do đầu bếp danh tiếng của Bồ Đề Hải làm. Bán ngươi vào chợ nô lệ cũng không mua nổi đĩa này đâu. Nô lệ vội vàng cúi xuống nhặt từng đồng xu rơi trên đất. Quê nhà của Đang là một ngôi làng nhỏ gần dạn san hô gần mặt nước, nơi 92,3. Cư dân là người cùng tộc với cô, những người già trẻ lớn bé ở đó có thể lặp lại công việc hàng ngày suốt hàng trăm năm, trồng rong biển Bồ Đề đặc sản quê nhà, nuôi sinh vật phù du và tôm cua, khi rảnh rỗi thì ra biển hát hò, lên bờ hát cùng chim biển gần các hang đá, nên làng của cô sản sinh ra nhiều sinh viên khoa âm nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, cô chỉ biết rằng chế độ nô lệ thịnh hành ở các thành phố lớn, tộc biển cấp cao kiểm soát phần lớn tài sản, mâu thuẫn giai cấp là chuyện thường ngày. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến một cô gái cùng tộc biển với mình bị tộc săn mồi nuôi như một con chó. Lê Tử cũng bị sốc. Trời ạ, đây là những loại sinh vật gì, tàn nhẫn quá mức. Chỉ 10 phút trước, cô còn nghĩ rằng đây là một thế giới văn minh cao độ. Tuy nhiên, công nghệ tiên tiến đến vậy lại được xây dựng trên một xã hội tuân theo luật rừng. Cô nhanh chóng hiểu ra, điều này là do sự đa dạng đặc tính của các chủng tộc. Khoảng cách sức mạnh giữa tộc săn mồi và tộc biển quá lớn, khiến địa vị xã hội của họ ngày càng xa cách theo sự phát triển của văn minh và tiến hóa. Hơn nữa, nhìn vào cách cô gái tóc đỏ được đối xử trong nhóm này, có vẻ như cô ta không chỉ là một tộc săn mồi bình thường. Nếu đang tiếp tục đối đầu với họ, chắc chắn không có lợi gì cho họ. Vì vậy, Lê Tử quay lại, giận dữ nói với kẻ chặn đường. Tránh ra, giọng cô không lớn, nhưng khí thế mạnh mẽ, khiến kẻ chặn đường sợ hãi lùi lại một chút. Hiện trường bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng nước róc rách. Nếu không có chuyện gì khác, chúng tôi sẽ đi. Mặc dù bản năng của Lê Tử đang run sợ, cô vẫn ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ với cô gái tóc đỏ. Tiểu thư, cô đẹp thế này, tâm hồn cũng nên rộng lượng, mới xứng đáng với khuôn mặt này. Nếu muốn giải trí, cô có nhiều bạn bè thế này, chúng tôi không dám làm phiền. Cô gái tóc đỏ sững người, cô ta chưa bao giờ nhìn kỹ Lê Tử, giờ nhìn kỹ, cũng có cảm giác giống như gã đầu sỏ. Cô ta đã gặp nhiều cô gái tộc biển có nhan sắc kinh diễm. Nhưng không quan trọng họ đẹp đến đâu, trước mặt cô ta, họ luôn không kiềm được mà run sợ. Nhưng cô gái trước mặt, đỡ lấy, con gà bị giết để cảnh cáo, lại không biến thành con khỉ. Trong trò chơi đó, sự tự tin bẩm sinh của cô gái này khiến cô ta cảm thấy rất khó chịu. Đừng tâng bốc ta, ai là người gây chuyện trước? Các cô đều có mẹ, đúng không? Lê Tử nói chậm rãi, dùng tiếng tộc biển không chuẩn lắm theo từ điển. Dù cho rằng mình cao quý hơn, cũng nên biết rằng mỗi người mẹ mang thai và sinh con đều không dễ dàng. Người mẹ này đã bị thương, bây giờ tôi cần đưa bà ấy đi chữa trị vết thương. Vì vậy, chúng tôi xin phép đi trước. Lê Tử, mẹ của đang nhìn Lê Tử, đôi mắt đầy nước mắt, rồi tan vào biển. Nhóm tộc săn mồi chỉ lộ vẻ hung dữ, không nói gì. Nghe thấy, mẹ bị thương, cô gái tóc đỏ sững lại, lập tức nhớ đến một hình ảnh thời thơ ấu, mẹ cô ta đập vỡ khung ảnh gia đình. Rác, một tiếng, xé đôi phần mẹ con cô ta và cha từ giữa bức ảnh, nằm khóc trên sàn đầy mảnh kính. Cô bé nhỏ vẫy đuôi nhỏ, bơi tới vuốt ve mẹ. Mẹ quay đầu lại, con người đỏ rực, nói, con gái, con nghe đây, tộc cá voi sát thủ không có tình yêu, con cái tộc cá voi sát thủ phải mạnh mẽ, chỉ có leo lên đỉnh chuỗi thức ăn mới là ý nghĩa duy nhất của cuộc sống chúng ta. Nếu con yếu đuối, yêu đương, sẽ bị cha của con bỏ rơi như mẹ. Cô ta lắc đầu, ép mình trở lại thực tại, muốn tiếp tục trừng phạt cô gái mồi cá trước mặt những phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông, thật ngu ngốc. Nhưng Lê Tử đã kéo mẹ con đang chạy vào trong trường. Lúc này, Tinh Hải nheo mắt, im lặng một lúc, rồi cũng quay người rời đi. Này anh bạn, cậu đi đâu? Gã đầu sỏ gọi lại, đi làm thủ tục nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt cô gái tóc đỏ không mấy dễ chịu. Cô nhảy xuống từ tấm đệm, nâng lên một quả cầu ánh sáng bao trùm cô và gã đầu sỏ. Ánh sáng dần dần biến mất, đảm bảo những tộc biển khác không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Ảnh hưởng từ gia đình gốc thật đáng sợ, Tinh Hải dường như không mấy bài xích những cô gái tộc biển cấp thấp. Hì, em đã qua tay bao nhiêu gã đàn ông rồi mà còn không hiểu đàn ông sao? Gã đầu sỏ nhún vai không quan tâm, thích chơi đùa với những cô nàng mồi cá trong sáng là chuyện bình thường, anh ta sẽ không bị ràng buộc đâu. Bố của anh ta như vậy dù sao cũng là trường hợp cực kỳ hiếm hoi, yên tâm đi. Anh cũng biết, cực kỳ hiếm hoi, đó là bố của anh ta, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến anh ta. Bản năng của tộc cá mập sẽ không thay đổi, chúng ta không kết hôn, em có cầu xin chúng ta kết hôn, chúng ta cũng không đồng ý, đừng lo lắng vô ích như một bà mẹ già nữa. Cách chương.